Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Lão hiệu trưởng. 1. Cái kia phòng giáo vụ chủ nhiệm nhìn thấy Đường Khánh Hồng lại mở to mắt nói mò, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, vì lẽ đó tiếng nói của hắn lớn hơn một ít, nhưng là không nghĩ tới thanh âm này làm phiền đến Lý Tần Chiêu. Ngươi nhịn nói chuyện. Lý Tần Chiêu có chút bất mãn nhìn này phòng giáo vụ chủ nhiệm, theo bản năng mà liền nói nổi lên này phòng giáo vụ chủ nhân trên người khuyết điểm đến rồi. Mà ở trận một loại phòng giáo vụ lão sư cũng đều là có chút trợn tròn mắt, bọn họ làm sao cảm giác cái này gọi là Lý Tần Chiêu lão sư là chúc chó điên a? Chuyện này làm sao bắt được ai, liền phun ai vậy? Rõ ràng bọn họ chủ nhiệm là ở nói đỡ cho hắn a, làm sao hắn nhưng là của trách nổi lên nhà bọn họ chủ nhiệm đến rồi đây? Bọn họ đang muốn vì là chính mình chủ nhiệm tổn thương bởi bất công thời điểm, chỉ thấy đến bọn họ phòng giáo vụ chủ nhiệm trên người cũng là tỏa ra mờ mịt ánh sáng. A, nhất thời, bọn họ từng cái liền há to miệng, không dám tin nhìn tình cảnh này. Bọn họ phòng giáo vụ chủ nhiệm là ai a? Làm sao sẽ đơn giản như vậy hoàn toàn tán thành một người a? A, a em gái ngươi a. Lý Tần Chiêu nhất thời liền nổi giận, hướng về một cái tát tờ lớn nhất ra hỏa, liền quở trách đi lên. Sau đó, trên người người này cũng là tỏa ra mờ mịt ánh sáng. Điều này nói rõ, hắn cũng là hoàn toàn tán thành Lý Tần Chiêu. A, một đám lão sư càng thêm rung động, sao có thể có chuyện đó a? Cứ như vậy hai câu, liền để người lão sư này cũng hoàn toàn nhận rồi hắn. Ô, tu vi của hắn hình như là đột phá. Bỗng nhiên có người phát hiện cái kia bị Lý Tần Chiêu của trách một trận ra hỏa, lại đột phá vốn có tu vi. Nhất thời, bọn họ cũng là rõ ràng tại sao đối phương sẽ hoàn toàn tán thành đối phương. Là bởi vì Lý Tần Chiêu cái kia một trận của trách, không phải là trống trơn nói chút lời khó nghe a, mà là nhập vào trên người của hắn khuyết điểm nói. Như vậy, tại đây một trận của trách chung, hắn đã đột phá tu vi. Minh bạch những này sau, con mắt của bọn họ đều sáng, sáng đến cùng bóng đèn tròn như thế. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy bị đối phương của trách một trận, bọn họ cũng nhận a. Phải biết, bọn họ những người này sở dĩ tiến vào phòng giáo vụ, không phải là vì quyền thế. Nói thật, tại đây loại tiểu rách võ đạo trong trường học, phòng giáo vụ cũng không có bao nhiêu quyền thế có thể nói. Bọn họ sở dĩ tiến vào phòng giáo vụ là bởi vì hắn chúng tu vi đến bình cảnh, mà ở phòng giáo vụ bên trong nhậm chức, có thể tiếp xúc được bọn họ thần bí lão hiệu trưởng. Tiếp xúc được bọn họ lão hiệu trưởng, nếu như bọn họ có thể được đến đối phương đôi câu vài lời chỉ điểm, như vậy là có thể đột phá tự thân tu vi. Mà bây giờ, bọn họ cũng không cần khổ khổ đăng giáo vụ nơi công tác, để lão hiệu trưởng xem ở bọn họ công lao mức chỉ điểm một chút. Bọn họ chỉ cần bị trước mắt cái này Lý Tần Chiêu lão sư của trách một trận là được rồi. Ô, vừa chính là người ồ lớn tiếng nhất. Lý Tần Chiêu nhìn về phía cái kia ồ lớn tiếng nhất người của trách lên. Người này bị Lý Tần Chiêu của trách một phen sau, tu vi đúng là không có lập tức đột phá, thế nhưng hắn cũng là cảm giác mình lấy được vô cùng chỗ tốt. Trở lại cố gắng tiêu hóa một phen, nói không chắc là có thể đột phá tu vi của mình. Ta cũng a, ta ô, ha, hắc. Nhìn thấy liên tiếp người bị Lý Tần Chiêu một trận của trách sau khi, trên người đều tỏa ra tán thành ánh sáng. Đồng thời này bị của trách người, trên mặt cũng mang theo vẻ thỏa mãn. Ở đây một đám phòng giáo vụ lão sư cũng đều là việc đáng làm thì phải làm ra từng cái động tĩnh đến rồi. Cuối cùng, kể cả phòng giáo vụ lão sư ở bên trong. Người ở chỗ này, có một toán một, trên người đều tỏa ra tán thành ánh sáng. Ta vừa đều làm cái gì a? Quở trách một vòng người. Lý Tần Chiêu cảm giác mình miệng khô lưỡi khô. Lúc này, hắn cũng là phản ứng lại chính mình. Làm cái gì? Tán thành ánh sáng. Thông qua một đám phòng giáo vụ lão sư ngươi một lời ta một lời lời nói. Hắn cũng là biết là xảy ra chuyện gì. Một câu nói có thể khái quát. Hắn hiện tại coi như đánh những học sinh này. Những học sinh này cũng sẽ không rời đi. Sau đó, hắn lại hỏi những học sinh này. Vì sao nhìn mình khi dễ như vậy Đường Khánh Hồng cũng không động hợp tác. Cuối cùng, hắn minh bạch nguyên nhân cũng hiểu. Là chính mình hiểu lầm. Cũng không phải những học sinh này không có chính xác thị phi quan. Ở một đám học sinh cộng thêm phòng giáo vụ lão sư mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Lý Tần Chiêu lại nói một lễ khóa. Lúc này mới đem những người này đuổi đi. Chờ trong phòng học chỉ có một người sau. Trong lòng hắn lại hiện ra một nghi vấn. Làm sao Đằng Chấn loại địa phương nhỏ này võ đạo trường học lại có tán thành quần áo, loại này đạo cụ, phải biết, coi như là Hắc Thiết học viện, loại này Đường Hoàng gia dáng học viện, đều không có loại này có thể đo lường học viên đối với lão sư tán thành độ nói đủ a. Có điều, cái nghi vấn này, cũng chỉ là khi hắn trong lòng thoáng một hiện lên, liền biến mất không còn tăm tích. Sau lần đó một tuần, một đám đâm đầu học viên ở Lý Tần Chiêu giáo sư hạ, thực lực nâng lên nhanh chóng. Những học viên này trong nhà trưởng bối cũng đem cờ thưởng đưa tới. Chuyện này ý nghĩa là Lý gia những kia thầm đâm đâm sẽ đối trả cho hắn người. Bản tính hoàn toàn rơi vào khoảng không. Có điều, bọn họ nhưng là không hề từ bỏ. Nhất định là không thể để cho Lý Tần Chiêu trở thành võ đạo trường học ưu tú lão sư. Bây giờ Lý Tần Chiêu tuy rằng cho bọn họ rất lớn áp lực, thế nhưng bọn họ tự nghĩ đem hết toàn lực cũng có thể ứng phó đến, ít nhất có thể bảo đảm Lý Tần Chiêu không thể ảnh hưởng bọn họ tộc trường chọn lựa kết quả. Thế nhưng nếu để cho Lý Tần Chiêu ở võ đạo trong trường học làm ra kết quả học tập đến, cái kia Hắc Thiết Tửu Lâu hậu trường đại lão nhất định sẽ càng thêm coi trọng Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, Đằng Chấn võ đạo hiệu trưởng trường học tự nhiên là đối với hắn có bao nhiêu chú ý. Cơ hồ là ở Lý gia có động tác thời điểm, hắn liền biết rồi. Có điều, hắn cũng không có ra tay giúp đỡ Lý Tần Chiêu. Hắn nghĩ nhìn Lý Tần Chiêu ứng đối ra sao lần này nguy cơ. Mà vị này Đằng Chấn võ đạo hiệu trưởng trường học kỳ thực cũng không chỉ là một tiểu rách võ đạo hiệu trưởng trường học, mà vẫn là Hắc Tháp học viện viện trưởng. Hắc Tháp học viện là một cùng Bạch Tháp học viện cùng đẳng cấp học viện. Hắn thân là một nhị cấp học viện viện trưởng, nhưng đi tới nơi này cái chim không thèm ị địa phương làm một võ đạo hiệu trưởng trường học là bởi vì bị học viện sự vụ phiền không muốn không muốn. Hắn rõ ràng nói cho Hắc Tháp học viện cấp lãnh đạo không có đặc biệt việc trọng yếu, không muốn tìm hắn. Có thể tuy rằng trên thực tế bọn họ Hắc Tháp học viện đã có rất tốt cơ chế đi vận hành học viện, có hắn người viện trưởng này cùng không hắn người viện trưởng này đều không khác mấy. Thế nhưng hắn đám kia đồ tử đồ tôn học viện cấp lãnh đạo nhưng vẫn là không dám chuyên quyền độc đoán, hơi lớn hơn một chút chuyện tình sẽ tìm đến hắn, vì không cho tình huống như thế tiếp tục nữa, hắn liền trốn ra. Có điều, hắn tính toán mình ở cái này tiểu rách trường học cũng chờ không được nhiều thời gian dài, cũng sẽ bị học viện người tìm tới, bởi vì hắn trước đây không lâu trước cho bọn họ Hắc Tháp học viện truyền cái tin nhi, để cho bọn họ Hắc Tháp học viện đi chọn một mới viện trường. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, đèn bút tiểu thuyết lưới điện thoại di động hãy xem địa chỉ mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,